Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, 3 năm không kiếm. Tử hình bệnh thiếu máu. Suey Glen động tác cực kỳ nhanh. Chia cùng Kuroneko đi dạo không tới thời gian một tiếng. Aigaizo Issei biến gọi điện thoại tới, nói cho Chia đã tìm được nhà ở. Chia mặc dù là dân mù đường, nhưng tài xế xe taxi cũng không phải là dân mù đường. Căn cứ Aikaizo Issei cấp cho vị trí, tài xế rất nhanh liền tìm được Aikaizo Issei nói cái nào một ngôi nhà. Quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, Chia đột nhiên cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhìn kỹ lại mới phát hiện, nguyên lai căn nhà này liền ở nhà mình phía sau. Thậm chí hai tòa nhà giữa Sonoko chỉ có một đạo hàng rào gỗ ngăn. Theo nhà mình hoàn toàn có thể nhìn thấy tình huống của bên này. Trong nháy mắt trên trán của Chia liền để lại mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác chính mình thật giống như trong lúc vô tình cho chính mình đào một cái hố to. Mặc dù hắn rất muốn khuyên Kuroneko đổi một ngôi nhà, nhưng tiến vào nhìn căn phòng một chút bên trong cấu tạo cùng với trang sức sau, Kuroneko lập tức thích căn nhà này. Nghe nói chủ nhà đem tất cả đồ gia dụng toàn bộ đều lưu lại tới sau, Kuroneko càng là trực tiếp thanh toán một thời hạn tiền thuê. 1 tháng 10 vạn nguyên tiền thuê đối với người bình thường tới nói đích xác rất quý, nhưng đối với hiện tại Kuroneko tới nói lại cũng không phải là vấn đề gì. Toaru Mazusu no Index lượng tiêu thụ vô cùng tăng cao, thậm chí hoàn toàn nghiền ép Kasumigaoka Utaha Koisuru Metronome. Ngắn ngủi gần 2 tháng bên trong, quyển 1, lượng tiêu thụ liền đột phá 1 triệu. Cái khác mấy cuốn lượng tiêu thụ cũng đột phá 500.000. Đừng nói là trực tiếp thanh toán 1 năm tiền mướn, lấy Kuroneko hiện tại thu nhập, coi như trực tiếp đem căn nhà này mua lại cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Chẳng qua là hoàn toàn không có làm như vậy cần thiết mà thôi. Đem tiền mướn phòng chuyển cho người Aikaizo Issei phái tới sau, Kuroneko liền trực tiếp cầm tới nhà chìa khóa. Mặc dù có một đoạn thời gian không có ai ở rồi, nhưng đồ dùng trong nhà cái gì đều rất đầy đủ. Đi quán trọ đem hành lý mang tới, sau đó lại đi siêu thị mua một chút đồ dùng hàng ngày sau, Kuroneko liền trực tiếp rời đi vào. Nhìn cái này trong phòng khách to lớn màn hình cùng với nhiều loại máy chơi game, Kuroneko lập tức liền đem chính mình trước mua trò chơi lấy ra. Chia vốn định bồi Kuroneko làm xong liền đi tìm Kasumigaoka Utaha, nhưng nhìn một chút bên ngoài chính treo thật cao mặt trời, Chia vẫn bỏ qua ý định này. Coi như vào lúc này Kasumigaoka Utaha không có ở ngủ trưa lớn như vậy mặt trời phòng trừng nàng, loại trình độ đó trạch nữ khẳng định cũng sẽ không nguyện ý đi ra. Một điểm này từ trên người mèo đen liền có thể nhìn ra được. Thời gian bây giờ đã đến buổi trưa, nên ăn cơm trưa, nhưng nàng tình nguyện chịu một trận đói cũng không nguyện ý đỡ lấy mặt trời đi một chuyến siêu thị. Chơi trước một cái này đi, dụ không thụ nghiệp, thoạt nhìn thật giống như thật thú vị đây. Tùy ý chọn một bộ thoạt nhìn mặt bìa rất hoa lệ trò chơi sau, Kuroneko liền trực tiếp đem nhét vào máy chơi game chính giữa. Nhìn một chút trò chơi trong góc ghi rõ 18 cấm dòng chữ, suy tư một chút sau, Chia vẫn bỏ qua nhắc nhở mèo đen một cái dự định. Dù sao hiện tại trong phòng cũng chỉ có hắn cùng Kuroneko hai người. Sau đó nếu như xuất hiện cái gì không thể miêu tả tình tiết lời nói, không chừng hắn còn có thể thừa cơ cùng Kuroneko phát sinh điểm cái gì. Kuroneko chơi game sở dĩ cường đại chủ yếu là bởi vì sự chú ý của nàng phi thường tập trung. Trò chơi sau khi bắt đầu, biến hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Trò chơi nhân vật nữ chính là một tên học sinh, nhân vật nam chính là nhân vật nữ chính Sensei, hai người là thanh mai trúc mã. hơn nữa nhân vật nữ chính thích nhân vật nam chính. Bất quá đáng tiếc là nhân vật nam chính là một cái đầu gỗ. Hơn nữa thích trong trường học một vị khác sensei. Vì vậy nhân vật nữ chính thường xuyên cám dỗ nhân vật nam chính. Trò chơi bắt đầu không tới 2 phút. Nhân vật nữ chính liền ở trong phòng tắm lóa hết đối với nhân vật nam chính triển khai cám dỗ. Không tới 10 phút, nam nữ chủ cút ngay rời giường đơn. Mặc dù còn không nhìn thấy sau này nội dung cốt truyện, nhưng Chiya cùng Kuroneko đều phi thường khẳng định. Bộ này trò chơi chính là cái loại này đơn thuần vì bán thịt mà bán thịt rác rưởi phân làm. Rác rưởi trò chơi, lãng phí thời gian, chính thật là có chút đói. Chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Bình thường coi như gặp phải phân làm Kuroneko cũng sẽ tiếp tục chơi tiếp. Nhưng Chiya liền ở bên cạnh mình đây, cùng một cái nam sinh một khối chơi 18 cấm trò chơi. Kuroneko cũng có chút xấu hổ, trực tiếp tiến lên đóng màn hình, nhưng cùng các nàng nhà âm hưởng trực tiếp ngay tại màn hình chính giữa bất đồng. Căn nhà này chủ nhà dường như cũng là một cái say mê công việc. Cài đặt chuyên môn âm hưởng, dù là Kuroneko đóng lại màn hình, âm thanh không thể miêu tả cũng vẫn ở trong phòng vòng quanh. Nghe được diễn viên lồng tiếng cái kia ra sức diễn xuất, Kuroneko cũng có chút hiếu kỳ, khi đó phối âm trong phòng rốt cuộc là một loại dạng tình huống gì? Tương đương ta đi ra ngoài mua thức ăn hay không? Nhìn cái này Chiya vẫn nhìn chằm chằm vào tầm mắt của mình. Kuroneko được sủng ái cọ một cái liền đỏ lên, cũng không để ý bên ngoài treo thật cao ở trên bầu trời mặt trời. Đứng lên liền chuẩn bị đi ra ngoài trước tránh một chút, bất quá mới vừa rồi tay cầm bị nàng ném tới. Mà, đứng lên sau trực tiếp liền bị tay cầm tuyến tử chặt chân té. Cả người đều đã mất đi thăng bằng, hướng Chiya nhào tới, bởi vì vóc người nguyên nhân, Kuroneko chẳng qua là đem Chiya té nhào vào trên sàn nhà. Cũng không có phát sinh cái gì kiều diễm sự tình. Nhưng trước vừa mới bị Narumi Asai có hàng một phen, thấy được Kuroneko cái kia mặt đỏ thắm sắc sau, Chiya cũng cảm giác hô hấp có chút dồn dập. Vân vân, 3 năm không thua thiệt. Không đúng, 3 năm khởi bước, tử hình không thua thiệt áo. Chính ngươi cũng không nói rồi sao? 3 năm máu kiếm, tử hình không thua thiệt. Hơn nữa ta cũng còn chưa trưởng thành đây. Tính toán coi như chúng ta xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không bị phán hình. Nhẹ nhàng bắn một cái. Đầu của mèo đen sau. Chiya trực tiếp cúi đầu hôn lại đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.